Tinh chiến phong bạo, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Tô An nói, mọi người hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà đám người La Phi cũng không có giật mình, hiển nhiên là đã biết trước. Huấn luyện viên, chúng ta đi chỗ nào? Chúc mừng các ngươi, nơi các ngươi đi là anh em sinh đôi của đảo Thiên Đường, đảo Ác Ma. Tô An lộ nở nụ cười phát ra từ linh hồn, đôi khi, để cho người khác trải qua chuyện mà bản thân mình từng trải qua, bản thân chuyện này là một loại hưởng thụ, ở quân đội đây là truyền thống. Đảo Ác Ma, mọi người cũng chưa nghe nói, hơn nữa ai cũng không có thời gian chuẩn bị, ở cửa đã có xe bus đệm từ đang đợi trực tiếp lôi toàn bộ người đi. Ở trên xe, mọi người đã tìm hiểu cho nhau tuy rằng trước khi đến đã có điều hiểu biết nhưng mà dường như không có đảo Ác Ma cái khâu này. La Phi nhấp mông tiến đến đám người Vương Tranh. Các vị đồng bào, sau khi đến đảo Ác Ma mong chiếu cố thằng em nhiều hơn nha. Người cái tên mập mạp chết tiệt này lại là chủ lực có thiên lý hay không, đến lúc đó người chiếu cố chúng ta mới là lẽ phải. Trương Sơn nói, làm sao có ta đây là vận khí, đôi khi vận khí tốt, đôi khi vận khí kém. Đội trưởng của chúng ta không có ở đây, đảo Ác Ma địa phương quỷ quái đó nhất định phải đoàn kết mới thành A. La Phi bất đắc dĩ nói, không ở đây, Lia không tham gia, Trương Sơn kỳ quái nói. Đội trưởng của chúng ta cùng Asin Otis, Liệt Tâm, Predon, Tantalos, bọn họ 5 người đều không cần tham gia, dường như thời điểm ban đầu ở học viện X-Junior cũng đã tham gia qua, mấy vị quái vật không phải cùng một loại với chúng ta. Bó tay, đúng là không công bình a. La Phi cười cười, không có bình luận. Đảo Ác Ma là địa phương nào, người có biết bao nhiêu? Một bên như là người sao thổ tiến tới gần hỏi. Đảo Ác Ma nếu gọi là đảo Ác Ma khẳng định không phải là địa phương tốt. Dù sao là một trong các khu huấn luyện của học viện X-Junior. Đồng thời cũng là nơi bộ đội đặc chủng huấn luyện, rất ít khi dùng ở vòng đấu loại IG của chúng ta, xem ra mấy ông lão ở trên đã phát hỏa, khả năng tỷ lệ thương vong của chúng ta phải gia tăng rồi. Các vị, nếu sợ chết có thể nhanh chóng rời khỏi tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. La Phi vẻ mặt thận trọng nói, kỳ thật bản thân ta muốn rời khỏi rồi. Mọi người cười, mập mạp ngươi trực tiếp tặng vị trí chủ lực cho ta đi. Đúng vậy, thực lực giống như ngươi có không ít nhưng có thể đến IG còn nhát như vậy, xem như ngươi là một kẻ duy nhất. Ha ha, cảm ơn khích lệ. Cảm ơn khích lệ, người như ta không có ưu điểm gì, chỉ thích ăn yêu ngủ, quý trọng sinh mệnh. Mập mạp còn tỏ vẻ tương đối tự đắc nhưng trong mắt nhỏ lại nhìn chằm chằm Vương Tranh, từ đầu đến cuối, Vương Tranh chỉ lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, dường như đang hưởng thụ hoặc như là đang thất thần. Bạn học Vương Tranh, đội trưởng của chúng ta nói ngươi là người có tiềm lực nhất mà hắn gặp qua, lời nói của đội trưởng khẳng định sẽ không sai, đến lúc đó ngươi nhớ chiếu cố chúng ta. Một câu của La Phi lập tức hấp dẫn tất cả mọi người lại đây, năm vị thiên vương dẫn đầu một thế hệ tuổi trẻ cho dù trước kia không biết nhưng cả đêm ngày hôm qua cũng đều rất rõ ràng. Dù sao là các loại truyền thuyết các loại biểu hiện châu bò vô luận có khuếch đại hay không, năm người này khẳng định đều có thực lực rất mạnh, trong đó Lia là một người kiêu ngạo nhất, ai cũng đều biết người trái đất kiêu. gocchuyenaudio.com, ngạo đến tận trong xương, ai lợi hại đến như vậy, lại được Lia khích lệ như thế. Vương Tranh thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ, mỉm cười. Thật không, ta không biết a. Nghẹn, La Phi ngẩn ngơ Tranh ca ca trả lời cái gì, nhưng dù sao mục đích của hắn đã đạt được rồi. Vương Tranh, Trương Sơn, Như Nam, đảo Ác Ma quả thật nguy hiểm, nghe nói trên đó có chủng tộc trùng Jago. Mông Điểm nói, chủng tộc, nơi đó làm sao sẽ có chủng tộc thứ đồ này ít nhiều khá nguy hiểm, vạn nhất. Trương Như Nam cũng nhíu nhíu chân mày. Ở các khu tụ cư chủ yếu của nhân loại, nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt tộc trùng Jago, thứ mắc dịch này giống như con rán. Không chú ý đến liền khuếch tán ra, sức sinh sản kinh người tuy rằng hiện tại lực lượng của nhân loại đã không cần sợ chúng nó, nhưng tính uy hiếp của bọn nó vẫn còn rất lớn. Đảo Ác Ma là một thành phố không gian, từng vị trí đều luôn nằm dưới sự theo dõi, số lượng trùng tộc sinh sôi nảy nở nằm ở trong mức khống chế, một mặt là để dễ dàng cho nghiên cứu sức sinh sản cường đại của trùng tộc, về phương diện khác cũng để tạo sân huấn luyện. Ác như thế à, bọn họ muốn hành hạ chúng ta đến chết nha, việc này quá sung sướng, tùy tiện cho ta một robot ta sẽ đạp nát hết bọn hắn. Trương Sơn hưng chí bừng bừng nói, Mông Điềm biểu lộ vẫn nhẹ nhàng như mây gió nhìn thoáng qua Trương Sơn. Người đoán đúng phân nửa, bọn họ có thể sẽ dùng trùng tộc huấn luyện chúng ta, nhưng sẽ không cho chúng ta sử dụng robot. Nhất thời Trương Sơn hóa đá, sau một lúc lâu mới toát ra một câu. Ta khinh bỉ, đây là huấn luyện hay là liều mạng đây? Cho nên mới gọi là đảo Ác Ma, Mông Điểm gằn từng chữ. Nếu là có nguy hiểm, trăm ngàn lần không nên cậy mạnh. Đối với IG, mặc dù có đoàn đội y tế cường đại, đồng thời tài chính cũng rất sung túc, nhưng kỹ thuật loại ngoạn ý này không phải vạn năng, mạng nhỏ vẫn có nguy hiểm. Mọi người ngồi phi thuyền rất nhanh rời đi mặt trăng, trải qua hơn 2 giờ hành trình đã đến cảng không gian của đảo Ác Ma. Phi thuyền từ từ tiến vào cảng không gian, hoàn thành kết nối. Lúc này Tô An xuất hiện, vẫn là vẻ mặt tươi cười, làm cho gương mặt anh tuấn của hắn càng có thêm vẻ thân mật. Các vị bạn học hoan nghênh đi vào đảo Ác Ma, kế tiếp mỗi một người sẽ được phóng ra từ một thiết bị, vị trí phóng ra là ngẫu nhiên. Nhiệm vụ của các ngươi là trong một tuần kế tiếp đánh chết trùng hoàng, người đánh chết được thưởng cho 20 điểm, người tham gia được 10 điểm, sinh tồn đến cuối cùng mỗi người được 5 điểm. Mỗi người các ngươi đều sẽ nhận được vòng tay, trong lúc nguy cấp có thể ấn xuống, đương nhiên việc này sẽ có ý nghĩa ngươi sẽ bị đào thải, bất quá đề nghị mọi người nên ấn, nhất định phải ấn, bằng không đám trùng tộc đói khát lũ ngà sẽ không khách khí, đúng rồi, ấn chậm sẽ càng thảm hại hơn so với chết. Tô An nói, tất cả mọi người ngây ngần cả người, nơi này còn gọi là vòng đấu loại gì nữa, còn chưa bắt đầu đã có sẵn tiết tấu đi chịu chết à. Mọi người khe khẽ nói nhỏ, đồng thời cũng đều tỏ ra mê hoặc. Đương nhiên hiện tại rời khỏi cũng có thể. Hơn nữa là người lựa chọn thông minh, theo ta được biết cho dù là thành viên bộ đội đặc chủng trong quân đội hàng năm đều có tỷ lệ 10% thương vong, các ngươi rời khỏi cũng không cảm thấy thẹn. Mọi người ngẩn ngơ, quả thật có người trong lòng đánh. gocchuyenaudio.com, chống lui quân, nhưng còn chưa tham gia liền rời khỏi, lại không cam lòng. Gmn gạch nối dấu lớn yêu lai, dấu lớn cách chương.